Sát thần Chí Tôn, chương 960, C960, vẽ mặt yêu cầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần trưởng lão bạch nhãn một phen, nhưng lại ngang ngược không nói đạo lý, cười lạnh nói: "Lão phu chỉ biết là trùng y khó vi, Uông Hàn là thiên tài thánh cảnh cũng nguyện ý lấy chữ vật giới chỉ ra cho mọi người kiểm tra, lão phu không hiểu, chỉ là nguyên cảnh ngũ trọng, ngược lại tính tình càng lớn." "Thiên tài thánh cảnh thì như thế nào? Mặt của thiên tài thánh cảnh thì càng lớn sao?" Vân Niết trưởng lão cười lạnh. "Hơn nữa, Giang Trần mới 20 tuổi, làm sao ngươi biết qua vài năm, hắn không thể đột phá thánh cảnh." "Thử hỏi một câu, Uông Hàn ở cái tuổi của Giang Trần, là nguyên cảnh mấy trọng?" "Dùng tuổi của Giang Trần, lại xuất thân từ địa phương nhỏ bé, có thể tu luyện tới nguyên cảnh ngũ trọng, đã có thể nói là thần tích rồi." Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão khoát tay chặn lại. "Vân Niết trưởng lão, ta xem các ngươi không cần đấu mồm mép nữa. Kiểm tra chữ vật giới chỉ thoáng một phát, cũng không phải đại sự gì. Nếu như là hiểu lầm, làm sáng tỏ là được." "Ha ha, Tham Lang trưởng lão, ngươi là đứng nói chuyện không đau thắt lưng sao? Hiểu lầm làm sáng tỏ là được. Chẳng lẽ đệ tử Đan Càn Cung ta, liền mặc người định đoạt? Sau khi kiểm tra, một câu hiểu lầm liền có thể vui sướng bỏ qua. Các ngươi có biết, liên tiếp làm khó dễ một hậu bối, đối với đạo tâm của hắn sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng không?" Vân Niết trưởng lão theo lý cố gắng, có lẽ hắn không cách nào ngăn cản loại đại thế này, nhưng hắn tuyệt đối không thể đơn giản để cho người khác kiểm tra chữ vật giới chỉ của đệ tử. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Tham Lang trưởng lão nhướng mày. Vân Niết trưởng lão nhìn Giang Trần, hiển nhiên muốn biết điểm mấu chốt của hắn. Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc: "Đây đã là lần thứ hai Thánh Kiếm Cung công khai làm khó dễ ta." Ngạn ngữ nói: "Không ai mãi mãi hèn, ta nhìn tư thế của chư vị, là lấn ta thiếu niên cùng a." "Ta cũng không cần nhiều, người của Thánh Kiếm Cung đã không ngừng khiêu khích ta, mặc dù ta tu vi thấp, cũng tuyệt không khuất phục. Như vậy đi, kiểm tra chiếc nhẫn của ta, có thể, nếu như chứng minh là Uông Hàn vu oan, vậy để cho Uông Hàn hắn ở trước mặt đớp cứt nhận lầm." Uông Hàn nghe vậy, hàn quang trong mắt nổ bắn ra, tay ấn chuôi kiếm, liền muốn phát tác. Giang Trần cười lạnh nói: "Như thế nào, người đã có thể mở miệng phun thì, làm sao không thể ăn?" "Uông Hàn, đại trượng phu một miếng nước bọt một cái đinh. Người dám phun thì, phải có giác ngộ đớp cứt a, người không muốn ăn, Thánh Kiếm Cung các ngươi ai nguyện ý ăn đều được." Tuy mọi người không rõ chân tướng, nhưng dũng khí cùng khí độ của Giang Trần lại làm cho không ít người thầm bội phục. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, từ góc độ của Giang Trần đến xem, hoàn toàn có lý do phẫn nộ. Lần trước nói huyết mạch của Giang Trần có vấn đề, cường hành kiểm tra đo lường huyết mạch của Giang Trần. Hôm nay lại muốn kiểm tra chữ vật giới chỉ của người ta. Đều là thiên tài tuổi trẻ, ai không có một điểm nóng tính. Giang Trần nói, lại được một ít người trẻ tuổi cộng minh. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi chẳng những trột giả, càng là muốn chết. Hẳn là ngươi cảm thấy Đan Càn Cung ngươi, có thể đối kháng toàn bộ Vạn Tượng Cương vực sao?" Ngữ khí của Uông Hàn âm lãnh, chê cười: "Ta cần đối kháng toàn bộ Vạn Tượng Cương vực sao? Ta chỉ hỏi Uông Hàn ngươi một câu, ngươi đã vu oan ta, có dám cùng ta đánh bạc hay không?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tìm ra mấy ngàn gốc thánh anh thảo, ta tuyệt đối lấy ra chia đều. Không có câu oán hận. Nếu như không có, đó chính là ngươi dụng tâm hiểm ác, cố ý vu oan ta. Hẳn là ngươi cảm thấy Uông Hàn ngươi thể diện lớn, có thể tùy tiện vu oan ta. Giang Trần nghiêm nghị, nhìn chung quanh một vòng, ôm quyền nói: "Chư vị đều là cự đầu của Vạn Tượng Cương vực, cũng biết Giang Trần ta không phải thế hệ sinh sự từ việc không đâu. Hôm nay ta chỉ có một yêu cầu hợp lý, nếu như lúc soát không ra thánh anh thảo, Uông Hàn này phải đớp cứt, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Nếu như hắn không dám gánh chịu hậu quả khi vu oan ta, muốn kiểm tra chữ vật giới chỉ của ta, Giang Trần ta chết cũng không theo." Lần này, Giang Trần vứt tất cả áp lực cho Uông Hàn. "Ngươi chỉ điểm người ta, dù sao cũng phải trả một cái giá lớn a, không thể nói miệng, ném phân lên đầu người khác." Bắc Minh Tông trưởng lão cũng nói: "Chư vị nghĩ như thế nào lão phu không biết. Nhưng mà yêu cầu này của Giang Trần, ta xem cực kỳ hợp lý. Thánh Kiếm Cung và Đan Càn Cung có hiềm khích, nếu như một lần lại một lần bới móc, trong nội tâm người trẻ tuổi cuối cùng sẽ không phục. Ta nghĩ, mọi người không nên ỷ thế hiếp người. Ai muốn gây chuyện, phải có chuẩn bị gánh chịu hậu quả tương ứng. Bằng không thì, người vu oan ta, ta vu oan ngươi, chẳng phải sẽ lộn xộn. Hạng Càn lão ca, người cứ nói đi. Bắc Minh tông trưởng lão này cũng là kẻ dối trá, một bên giải vây cho Đan Càn cung, một bên ném khoai lang phỏng tay cho Đại Thánh Đường, làm Đại Thánh Đường không thể không đi ra tỏ thái độ. Tuy Hạng Càn trưởng lão rất muốn kiểm tra chữ vật giới chỉ của Giang Trần, nhưng bình tĩnh mà xem xét, cũng hiểu được Giang Trần giận là hợp lý. Dù sao, cả sự tình Giang Trần đều là người bị hại. Mà Đại Thánh Đường vừa mới mua vạn thọ đan do Giang Trần luyện chế, nếu như trở mặt không nhận người, cái này cũng không thể nào nói nổi. Chỉ phải gật đầu nói, Trần lão đệ, đến cùng Thánh Kiếm Cung các ngươi có nắm chắc hay không? Không có nắm chắc, chỉ điểm lung tung, đích thật là không ổn. Nếu không, các ngươi cũng tỏ thái độ đi, Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão chỉ cầu kiểm tra Thánh Anh Thảo, sẽ không thèm để ý ân oán của Thánh Kiếm Cung cùng Đan Càn Cung. Lập tức gật đầu, muốn nói yêu cầu này của Giang Trần cũng không tính quá phận. Nhưng ta xem đớp cứt thì thôi, ai cũng ăn không vô. Nếu không đổi lại phương thức khác đúng, đổi lại phương thức đi. Cũng có người phụ họa, nhưng Uông Hàn lại phiền muộn, mình đứng ra chỉ điểm Giang Trần, rõ ràng là tạo phúc cho mọi người. Kết quả lại muốn Uông Hàn hắn gánh chịu hậu quả, thế nhưng mà, lúc này hắn có thể lùi bước sao? Một khi lùi bước, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là ác ý vu oan, là tiêu khiển mọi người, nói như vậy, Thánh Kiếm Cung tất trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giang Trần hiền chất, nếu không, đổi lại phương thức ôn hòa khác đi. Ví dụ như đền bù tổn thất chẳng hạn, Hạng Càn trưởng lão cười ha ha nói, Giang Trần lắc đầu, Phật dành một nén nhang, người tranh một hơi, ta không muốn vật chất đền bù tổn thất gì, hoặc là đớp cứt, hoặc là Uông Hàn hắn tự quất mình hai cái tát. Công khai thừa nhận vu oan ta, hướng ta nhận lỗi. Yêu cầu này, so với đớp cứt càng thêm hòa hoãn. Bất quá tát tai, đối với một thiên tài đỉnh cấp mà nói, như cũ là một sự tình khó tiếp nhận. Chỉ là, đây đã là điểm mấu chốt của Giang Trần. Cách chương.